Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng Không Linh Ký, tập 5. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói với tình huống như thế, đối với bất kỳ tu sĩ nào vừa mới bước chân vào con đường tu hành đều vô cùng nguy hiểm. Bất kể là vách ngoài của linh căn hay là kinh mạch trong cơ thể đều chưa từng được thiên địa linh khí rèn luyện qua. Bị linh khí tác động mạnh như vậy, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma rồi nổ tung mà chết. Ngay sau đó, cơn sóng lớn linh khí kia ập vào vách ngoài. Lớp màng mỏng trong suốt, nhìn như yếu ớt kia lại lóe lên ánh sáng màu bạch kim, vững vàng như bàn thạch trước sóng lớn linh khí. Cùng lúc đó, trong nội phủ bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa màu bạch kim. Tiêu Lục ngẩn người, hắn nhận ra đó là linh khí sau khi được Không Linh Căn thanh lọc. Dường như không thuộc về bất kỳ một loại nào trong ngũ hành, nhưng nhìn qua thì có vẻ rất lợi hại. Nhưng chưa kịp để Tiêu Lục nhìn kỹ, những hạt mưa màu bạch kim kia đã bốc hơi giữa không trung, hóa thành mây mù dày đặc, sau đó hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian 3 đến 5 hơi thở. Lúc Tiêu Lục kịp phản ứng, thì làn sương màu bạch kim kia đã hoàn toàn tiêu tan. Vách ngoài của linh căn cũng không còn lóe sáng, mà thiên địa linh khí xung quanh cũng giống như lúc ban đầu. Hơi thở sâu của nội phủ kia như vừa chưa từng xảy ra. Thu tâm thần về nội phủ, Tiêu Lục trầm tư một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân. Thì ra là như vậy, đây chính là nguyên nhân khiến Không Linh Căn không cách nào tu luyện. Cái gọi là tính thích ứng, linh khí, kỳ thật chỉ là hiểu lầm. Sự thật là thiên địa linh khí sau khi được vách ngoài của Không Linh Căn tinh luyện đã ngưng kết thành một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào trói buộc. Ngay khi vừa tiến vào cơ thể, lập tức tiêu tan. Nếu không phải người sở hữu Không Linh Căn, chỉ có thể nhìn thấy một lượng lớn linh khí tràn vào rồi lại tràn ra, giống như đi qua cái cổng thành vậy. Nếu dùng một vị ví von thực tế, thì giống như là chàng trai nghèo gặp phải bà mẹ vợ đòi hỏi nhà cao cửa rộng, làm thế nào cũng không vừa ý vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục không khỏi bật cười. Không Linh Căn này quả thực là linh căn của mẹ vợ mà. Chẳng trách chỉ có những người như Tần Thủy Hoàng, Đức Thắng Thái Tổ kia mới có thể hàng phục được nó. Người thường như hắn đúng là mơ tưởng rồi. Nhưng theo lời sư phụ, vô tướng kiếm cốt này lại có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào? Sư phụ chỉ viết đến đây là kết thúc. Xem ra ngay cả nàng ta cũng không ngờ tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh như vậy. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi đã tu thành tầng thứ 8 của vô tướng kiếm cốt, sắp sửa bước vào luyện khí kỳ. Hiện tại phải làm sao đây? Một là chờ sư phụ trở về, hai là... Tiêu Lục lại không khỏi bật cười. Ngay cả mũ ngốc kia cũng có thể tự sáng tạo ra thần công như vô tướng kiếm cốt. Chẳng lẽ học bá như hắn lại không thể tự mình tìm hiểu sao? Dù sao thì điều kiện cũng đã rõ ràng như vậy, chỉ cần phân tích một chút là được. Hiện tại linh khí sau khi được linh căn của mẹ vợ tình luyện đã biến thành Bạch Phú Mỹ, mà hắn muốn theo đuổi nàng chỉ có một cách. Tiếp tục một lần nữa tiến vào nội phủ, hắn tập trung tinh thần vào 206 khúc kiếm cốt sừng sững như cột chống trời, đầu kia đâm thẳng vào vách ngoài của linh căn. Sư phụ thiết kế phù tướng kiếm cốt thành cái hình dạng như vậy, dụng ý đã quá rõ ràng. Muốn theo đuổi Bạch Phú Mỹ, vậy thì dùng bát tiêu ngạnh thượng cung cưỡng bức vậy. Nếu ví vách ngoài của Không Linh Căn như bà mẹ vợ khó tính, vậy thì với điều kiện hiện tại của hắn, vĩnh viễn không có được cách nào thỏa mãn yêu cầu của nàng ta. Cách duy nhất có thể làm chính là tự mình quyết định, cứ coi như gạo đã nấu chín thành cơm rồi đi. Mà vô tướng kiếm cốt đột phá trời cao kia hiển nhiên là đang chỉ một con đường tuy đơn giản thô bạo nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Ba tiêu ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm. Nghe thì có vẻ đơn giản, dường như chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Nhưng đó là bởi vì hắn đang suy nghĩ theo hướng ngược lại. Đối với sư phụ, người đã dày công thiết kế ra kế hoạch này, Tiểu Lục không thể không bội phục. Bởi vì vô tướng kiếm cốt mà sư phụ tu luyện chắc chắn không giống với hắn. Nàng ta cũng không phải là không linh căn, căn bản không cần phải đi theo con đường này. 206 khúc kiếm cốt kia là do sư phụ hào tâm tổn lực thiết kế riêng cho hắn. Đúng như lời sư phụ đã nói, công pháp của người khác dù có tốt đến đâu cũng là của người khác. Tự sáng tạo ra công pháp mới là tiên đạo. Nếu đã như vậy, tại sao nàng ta lại để hắn tu luyện công pháp do nàng ta tạo ra? Rất đơn giản thôi, bởi vì tuy rằng công pháp mà Tiêu Lục đang tu luyện có tên là vô tướng công, nhưng rất nhiều chi tiết đều là do sư phụ thiết kế riêng cho hắn. Tuy sư phụ không nói, nhưng làm sao Tiêu Lục có thể không đoán được? Tại sao 2 năm qua hắn vào núi mà trừ chạy bộ ra thì chỉ có thể ngậm nước thuốc, chậm chạp không được truyền thụ công pháp chính thức? Bởi vì công pháp chính thức căn bản vẫn chưa được thiết kế ra. Vậy tại sao Tiêu Lục lãng phí 2 năm nhưng lại không hề nóng vội, an tâm là một học bá ư? Bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân, nóng vội cũng vô dụng. Cho đến gần đây, hắn mơ hồ nhận ra sư phụ đã sắp sửa hoàn thành công pháp, lúc này hắn mới bắt đầu hành động. Mà hiện tại cũng là lúc kiểm chứng thành quả. 2 năm khổ tâm của sư phụ rốt cuộc có thành công được hay không? Không linh căn có thể tu tiên hay là không? Đáp án sắp sửa được công bố. Tuy rằng hiện tại có hơi nóng vội, nhưng mỹ nhân đã cởi hết y phục nằm trên giường chờ hắn. Chẳng lẽ hắn phải nhịn bao chạy xuống lầu mua áo mưa hay sao? Là đàn ông thì đừng sợ trách nhiệm, cứ ăn một phát trước đã rồi tính. Tiêu Lục tĩnh tâm lại, điều chỉnh nhịp thở, sau đó dưới chấn động của hoàng cốt, nội phủ lại một lần nữa hít ra một hơi thật sâu. Âm thanh vang lên bên tai phù phù, thiên địa linh khí trong phạm vi 100 mét xung quanh bị tiếng hút cường đại kéo đến, va chạm vào tầng màng mỏng. Mưa màu bạch kim rút xuống trong nội phủ không ngừng. Tiêu Lục biết rõ hắn chỉ có thời gian 3 nhịp thở, lập tức ra lệnh cho kiếm hoàng cốt giải phóng càng nhiều năng lượng hơn. Cho dù phải cưỡng ép cũng phải giữ lại những hạt mưa màu bạch kim kia trong nội phủ mình. Tuy rằng cách này có hơi thô bạo, nhưng đối phó với Bạch Phú Mỹ và mẹ vợ của nàng ta, Bá Tiểu Ngạnh Thượng Cung chính là thượng sách. Thế nhưng chỉ sau vài hơi thở, những hạt mưa màu bạch kim kia lại một lần nữa bốc hơi thành sương mù, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Cho dù những cây cột màu vàng trong nội phủ rung động đến mức sắp vỡ vụn, nhưng vẫn không cách nào giữ lại chúng. Tiếp tục gần cả người, sau đó lắc đầu. Làm như vậy sao có thể giữ lại chúng? Đơn thuần tăng lực hút, chẳng khác nào quỷ xuống cầu xin. Đối với Bạch Phú Mỹ và mẹ vợ, làm sao có tác dụng? Cách gọi là Bá Tiêu Ngạnh Thượng Cung không ổn rồi. Vô tướng kiếm cốt động cho ta. Tiêu Lục cầm lên trong đầu, kiếm hoàng cốt phía trên nội phủ bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, 206 khúc kiếm cốt đồng loạt dựng đứng, đâm thẳng vào vách ngoài của linh căn, va chạm với tầng màng mỏng, phát ra tiếng vàng kịch liệt. Bá Tiêu Ngạnh Thượng Cung thức thứ nhất đánh chết mẹ vợ, điều khiển kiếm cốt ma sát kịch liệt với vách ngoài của linh căn. Khóe miệng của Tiêu Lục nhếch lên đủ cười dữ tợn. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, khi cần thiết hắn có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn. Chiêu thức này có lẽ là bất kỳ tu sĩ bình thường nào cũng không dám thử, thậm chí là không dám nghĩ đến. Dùng thân thể để phá hủy vách ngoài của linh căn chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Thế nhưng Tiêu Lục lại dám đấy. Hơn nữa, hắn không chỉ dám nghĩ mà còn dám đánh cược. Bởi vì hắn tin tưởng tuy rằng sư phụ không viết trong sổ tay, nhưng bước tiếp theo chính là như vậy, tuyệt đối là không sai. Chỉ cần dựa vào sự ăn ý giữa hai người trong suốt 2 năm qua. Trận chiến giữa cột chống trời và bầu trời diễn ra vô cùng kịch liệt. Sóng xung kích khiến núi non trong nội phủ sụp đổ, dòng sông chảy ngược giống như là trời sập đất nứt ngay tận thế sắp đến. Xung kích mạnh mẽ như vậy không chỉ ảnh hưởng đến đột phá, mà ngay cả bên ngoài. Tiêu Lục lúc này thất khiếu chảy máu, kinh mạch trong cơ thể rối loạn, xương cốt phát ra tiếng vang rắc rắc trên người. Dù là hắn đã rèn luyện thân thể đại thành, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, cũng không chịu nổi loại hành vi tự tàn sát này. Trong chốc lát đã trọng thương đầy người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần vài hơi thở là hắn sẽ mất mạng. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường cũng xảy ra biến hóa then chốt. Tầng vách ngoài kia trong suốt giống như bị mài mòn đến mức mất đi ý chí, rốt cuộc từ bỏ chống cự, dung hợp một chút với phổ tướng kiếm cốt. Thành công rồi. Tiêu Lục vô thức nắm chặt tay đại công cáo thành. Cái gọi là đánh mẹ vợ không phải là thật sự muốn đánh chết. Nếu thật sự chết rồi, chuyện với cô gái cũng tan thành mây khói. Còn ba Tiêu Ngạnh Thượng Cung cũng bị cưỡng không phải cô gái mà chính là mẹ vợ. Cưỡng cô gái, có mẹ vợ nhìn, cưỡng mẹ vợ, chẳng lẽ mẹ vợ của mẹ vợ còn có thể nhảy ra hay sao? Chỉ cần vượt qua cửa ải này, kế tiếp sẽ là thu phục cả hai mẹ con. Kịch bản như vậy, với tinh thần chuyên nghiệp của Tiêu Lục, làm sao có thể nhầm lẫn? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, sư phụ hắn tuyệt đối là thiết kế như vậy. Cho nên tuy quá trình có phần mạo hiểm, nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh tất cả. Có phổ tướng kiếm cốt dung hợp với phách ngăn linh căn linh khí từ bên ngoài hấp thu. Thông qua phần kiếm cốt dung hợp với phách ngăn tiến vào nội phủ mà không còn là hóa thành mưa màu trắng vàng rơi xuống rồi bốc hơi đi mất. Nói trắng ra, kỳ thật cũng giống như cách Lục Hòa tổ sư tạo ra linh căn nhân tạo. Nhưng mà điểm khác biệt là, cho dù là linh căn nhân tạo mạnh nhất tu tiên giới hiện nay, sự hiệu ứng linh căn bao trùm cũng không cách nào lay động thiên linh căn. Huống chi là không linh căn đứng đầu trong tất cả linh căn. Thế nhưng phổ tướng kiếm cốt lại có thể làm được. Đây có thể coi như đã yêu nghiệt lật mình. Sau khi dung hợp với không linh căn, nội phủ hô hấp vẫn hấp dẫn một lượng lớn thiên địa linh khí. Trong đó phần lớn vẫn hóa thành mưa bài kim, may hơi rồi tiêu tan. Nhưng cũng có một phần trực tiếp tiến vào vô tướng kiếm cốt. Sau khi được ngọc trụ thanh lọc, ở phía dưới chảy xuống một giọt dịch màu vàng. Với lượng kiến thức hiện có, Tiêu Lục còn chưa đủ để phán đoán thành phần của giọt dịch màu vàng. Nhưng nghĩ đến đó là vật liệu quan trọng để tu luyện vô tướng công. Mà hiện tại hắn vẫn chưa có phương pháp tu luyện vô tướng công. Vậy tạm thời, tích lũy lại đã. 206 cây ngọc trụ, tuy chậm chạp, nhưng lại kiên định hấp thu thiên địa linh khí, sau đó tích lũy từng giọt kim dịch. Không bao lâu sau, đã tạo thành một vũng nước nhỏ. Tuy không thể so sánh với cơn vừa bạch kim kia, nhưng đây mới là lực lượng thật sự thuộc về bản thân mình. Cơn vừa bạch kim có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu không thể lợi dụng thì cũng chẳng đáng để lưu luyến. Nói chính xác thì điều này có lẽ giống như mối tình đơn phương thời niên thiếu với nàng tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Kết quả duy nhất là khi về già có thể khoe khoang với con cháu rằng mình đã từng có một thời thanh xuân tươi đẹp như vậy. Đương nhiên, nếu nhìn theo hướng tích cực, tình huống cũng không đến nỗi chua xót thảm đạm như vậy. Tuy tốc độ chảy của giọt dịch màu vàng không nhanh, nhưng nó là năng lượng dạng lỏng cao hơn một bậc so với năng lượng dạng khí. Trên lý thuyết, các tu sĩ phải đến khi luyện khí ngũ phẩm, tu luyện công pháp áp xúc năng lượng mới có thể sử dụng năng lượng dạng lỏng. Hơn nữa cũng chỉ có thể hóa lỏng một phần mà thôi, trừ phi là tu sĩ có thiên phú dị bẩm như thiên linh căn, địa linh căn. Kể đến xét về tổng lượng, kim dịch cao hơn 200 cây ngọc trụ tạo ra cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu quy đổi theo tỷ lệ 100 khí so với một dịch, tốc độ hấp thu của linh căn tam tứ phẩm cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy rằng không bằng thiên linh căn và địa linh căn cao cấp, nhưng cũng coi như là có thể chấp nhận được. Hơn nữa việc lọc qua kiếm cốt còn có một chỗ tốt khác. Khi hấp thu linh khí lọc qua xương cốt, chẳng khác nào rèn luyện phổ tướng kiếm cốt. Bởi vì đầu vào là do kiếm cốt dung hợp với không linh căn, kỳ thật thì cũng giống như trực tiếp ép mua bạch kim vào trong kiếm cốt. Sau đó bị kiếm cốt chuyển hóa mới tạo thành giọt dịch màu vàng. Đương nhiên, nếu nhìn nhận theo cách này, giọt dịch màu vàng chẳng khác nào là dịch bài tiết của kiếm cốt. Nhưng dù sao thì cũng là thứ của mình, có gì phải để ý. Sau đó cục diện hiện tại kỳ thật chỉ là mới bắt đầu. Theo cảnh giới vô tướng kiếm cốt không ngừng tăng lên, tỷ lệ đồng bộ với không linh căn cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Đến lúc đó hiệu suất hấp thu sẽ càng lúc càng cao. Cuối cùng chỉ sợ đến cả mưa bạch kim đầy trời cũng sẽ bị kiếm cốt hấp thu, lọc sạch, biến thành biển nước vàng. Dù sao, đối với bước đầu tiên trên con đường tu tiên, Tiểu Lục đã không còn gì hối tiếc, cho nên hắn mỉm cười ngã xuống. Người đúng là đồ ngốc. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, Tiêu Trục đã thấy bà chủ với vẻ mặt khó ở ngồi ở trước cửa sổ, nâng lấy khăn lông trên trán hắn xuống, nhúng vào chậu nước bên cạnh vắt khô rồi lại đắp lên trên trán của hắn. Nửa đêm nửa hôm trốn trong phòng liều mạng đột phá thật hay ho sao? Đã tìm tao hộ pháp thì nên để ta bảo vệ ngươi đến cùng chứ, đến lúc quan trọng nhất ngươi lại tránh mặt ta. Rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Đã vậy, muốn đột phá thì chọn chỗ nào không chọn lại chọn trong phòng, nhìn xem làm bẩn hết giường của ta rồi. Người khác nhìn vào còn tưởng rằng tối qua ta đã làm gì ngươi. Bà chủ bực bội oán trách, sau đó lại mắng thêm một câu: đúng là đồ khốn kiếp, sống hệt như sư phụ của ngươi. Lúc này Tiêu Lục chỉ cảm thấy miệng lưỡi khổ đắng, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra. Nhưng nghe xong lời này vẫn cố hết sức biện giải: ta so với nàng ấy vẫn còn có tiết tháo hơn rất nhiều. Tay bà chủ run lên, hất đổ cả chỗ nước. Người làm vậy đã đang cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Tiêu Lục vui mừng nhắm mắt lại, ít hơn một chút thì vẫn là ít hơn mà. Ta thật sự là hết cách với hai người các ngươi. Tiêu Lục cố gượng cười hỏi: thường thế này bao lâu thì khỏi, có làm lỡ lịch trình ngày mai không? Bà chủ nói: với thể chất của ngươi, sáng mai là có thể khỏi hẳn rồi. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử ngươi đúng là mạng lớn thật. Hơn nữa, ngươi đã tu thành kiếm cốt tầng thứ 8, năng lực hồi phục cũng mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì tốt rồi. Tốt cái gì mà tốt? Bà chủ đột nhiên nổi giận: ngươi có biết tối qua nguy hiểm đến mức nào không hả? Lúc ta phát hiện ra có gì đó không ổn chạy đến, thì ngươi chỉ còn cách cái chết một xíu xìu nữa thôi đấy. Chỗ ta lại không có thần dược cứu mạng, chưa chắc đã kịp đưa ngươi về núi tìm người cứu chữa đâu. Không phải lúc nào ngươi cũng tự xưng là nhà thám hiểm chuyên nghiệp hay sao? Nhà thám hiểm mà mất mạng thì cũng chỉ là một cục thịt thúi, ngươi có biết không hả? À thì, thật ra tình hình tối qua ta vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay ta. Nắm chắc cái gì mà nắm chắc? Bà chủ bị Tiêu Lục chọc cho càng thêm tức giận, cũng không thèm quan tâm đến việc hắn đang bị thương, đấm thẳng vào ngực của hắn một cú. Lực lượng vô cùng tinh diệu, khiến Tiêu Lục muốn phun máu cũng không phun ra được. Hai năm qua ở Thần Kiếm Sơn thuận buồm xuôi gió, người thật sự cho rằng bản thân là thiên kiêu chi tử, muốn làm gì thì làm sao? Loại người như ngươi, mỗi năm Cửu Châu Đại Lục chết ít nhất cũng phải mấy trăm người. Tiêu Lục vẫn cố gắng biện giải: nếu xét đến dân số và diện tích của Cửu Châu Đại Lục, tỷ lệ tử vong này kỳ thật... Cầm mồm! Bà chủ thật sự nổi giận rồi. Hay là ngươi cho rằng liều mạng là một thú vui tao nhã? Ngươi cho rằng nguy hiểm càng lớn thì lợi ích càng lớn, cho nên ngươi chỉ cần quan tâm đến vế sau thôi, đúng chứ? Ngươi cho rằng chỉ cần là thiên tài thì có thể ung dung vượt qua mọi nguy hiểm. Ta nói cho ngươi biết, năm đó những người xuất sắc nhất trong thế hệ vàng của Thần Kiếm phái không một ai kém cỏi hơn ngươi. Sau đó đám người Thiên Kiếm Đường kia không biết bị gì, lại đi lập ra cái kế hoạch đào tạo quản lý sinh gì đó, phái 100 đệ tử ưu tú nhất đến vùng đất hoang dã để khai hoang lập địa. Ngươi đoán xem kết quả như thế nào? Mà chủ nó một tràng dài khiến Tiểu Lục không kịp phản bác. Nhất là khi nàng nhắc đến kế hoạch đào tạo quản lý sinh, đây chính là cấm kỵ của một phái. Cho dù là loại người có trời băng vung như sư phụ hắn, một khi nhắc đến chuyện này cũng sẽ lập tức im lặng, sắc mặt trở nên u ám. Nó giống như là một vết sẹo được khắc sâu vào trong lòng của tất cả trưởng lão Thần Kiếm phái, trải qua trăm năm cũng không thể phai mờ. Tiểu Lục tất nhiên là rất tò mò về chuyện này, nhưng hắn biết rõ lúc này không phải là lúc để hỏi, cho nên chỉ đành im lặng lắng nghe. Bà chủ cũng không có ý định để hắn trả lời, chẳng bao lâu sau đã tự mình nói ra đáp án. Kết quả là trong số 100 vị thiên tài kia, chỉ còn lại 10 người chúng ta đây. Người đoán xem, nằm đó địa vị của 10 người chúng ta như thế nào? Nói đến đây, Tiêu Lục chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể đoán ra đáp án. Quả nhiên, ngay cả Phong Ngâm, người có thiên phú cao nhất trong số chúng ta, năm đó cũng chỉ thuộc nhóm trung bình khá trong số 100 người đó, còn kém xa những người xuất sắc nhất. Còn đám người Lưu Hiển, Chủ Bình thì càng không cần phải nói. Tiểu Lục kinh ngạc thốt lên: nói như vậy chẳng phải thiên phú của ta còn hơn cả trưởng môn hiện giờ sao? Thật là vinh hạnh. Trong tiệm ta muốn nói không phải chuyện này, có được không hả? Bà chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, tay chân ngứa ngáy muốn đập nát đầu của Tiêu Lục ra. Ta biết rồi. Tiêu Lục thở dài nói, khiến cho người lo lắng cho ta, thật sự là có lỗi. Bà chủ không ngờ Tiêu Lục lại chịu thua nhanh như vậy, nhất thời luống cuống, ấp úng nói. Chuyện này cũng không có gì phải áy náy, ta cũng không phải lo lắng cho ngươi, chỉ là cảm thấy... Nói được một nửa, sắc mặt bà chủ bỗng chốc đỏ lên, nhưng chưa kịp để Tiêu Lục nhìn rõ, nàng đã vội vàng bưng chậu nước lên nói. Thôi, không nói nhảm với người nữa, ta phải mở cửa làm ăn đây. Chà chà, lại định tiếp tục công việc kinh doanh với doanh thu hơn vạn lượng mỗi ngày sao? Liên quan gì đến ngươi, dưỡng thường cho tốt đi. Phục tướng kiếm cốt tầng thứ 8 thật sự rất thần diệu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lục đã khỏi hẳn rồi. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc và bi phẫn của bà chủ, hắn đã ăn hết sạch số lương thực dự trữ trong 3 ngày của quán trọ, gây ra tổn thất vô cùng nặng nề. Đương nhiên, đối với người có doanh thu hơn vạn lượng mỗi ngày mà nói, chút tổn thất này chẳng đáng là gì, cho nên bà chủ cũng chỉ đành gặm bồ hòn làm ngọt. Sau bữa sáng thịnh soạn, đủ khiến cho Văn Bảo xấu hổ và tức giận đến mức ngất xỉu. Tiêu Lục vỗ vỗ bụng, hài lòng hoạt động thân thể một chút, rồi thầm nghĩ. Phổ tướng kim cốt tầng thứ 8 tuy có năng lực phục hồi mạnh mẽ, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ gì. Đã khỏi hẳn rồi, kế hoạch cũng không cần phải thay đổi. Bên trong Thần Kiếm Sơn, bên ngoài Thanh Vân Phong, Tiêu Lục nhìn hai người đồng đội đã tập hợp đông đủ, cười mà hỏi. Bây giờ người đã đủ rồi, chúng ta có cần điểm danh lại một chút không? Ba chủ không kiên nhẫn nói. Chỉ có 3 người, còn điểm danh cái gì? Người bị bệnh à? Tiêu Lục cười nói. Chuyện là như thế này. Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy màu vàng nói. Đây là giấy phép vào núi do thiền sách đường cấp. Người cũng biết, Thành Vân Phong là cấm địa của môn phái. Cho dù là chân truyền như ta, cũng không thể tự do ra vào, càng không cần phải nói đến người ngoài. Cho nên 2 hôm trước, ta đã cố ý xin cho người một cái, nhưng mà trên đó phải ghi tên người sử dụng. Cái đó... Nói đến đây, Tiêu Lục bỗng nhiên im bặt. Dù sao quen biết nhau cũng đã hơn 2 năm, nhưng hắn lại không biết tên thật của nàng. Đúng là có lỗi với 2 chữ bằng hữu. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn được. Thân phận của bà chủ là một bí mật lớn trong Thần Kiếm phái. Ngay cả hắn cũng không cách nào moi tin được. Hơn nữa, ngày thường là bọn họ chỉ có 3 người, rất ít khi gọi thẳng tên nhau. Hắn thường gọi bà là bà chủ quán, tiểu nhị, mỹ nữ, dám đánh ta, con khỉ chết tiệt. Hắn chỉ biết sư phụ của hắn gọi nàng là Tiểu Linh Nhi. Xem ra tên của nàng có chữ Linh. Còn họ, chẳng lẽ là vì quen biết mà hắn có thể tự ý cho nàng họ Tiêu của mình sao? Tiêu Tiểu Linh nghe thật buồn cười. Cho nên nhân cơ hội này, Tiêu Lục muốn nhân cơ hội này để moi ra tên thật của nàng. Đúng rồi mỹ nữ, có một vấn đề. Trên giấy phép phải ký tên thật mới có hiệu lực. Hơn nữa giấy này là giấy thành tâm, phải viết đúng, cho nên... Tiêu Lục không chút kiêng dè thăm dò. Dù sao với trí thông minh và độ nhạy bén của bà chủ, chắc chắn nàng sẽ không nhận ra đâu. Thế nhưng bà chủ chỉ liếc mắt nhìn vào tờ giấy màu vàng, sau đó thản nhiên nhún vai nói, vậy người ghi chữ Linh là được. Tiêu Lục nhíu mày hỏi, chỉ ghi một chữ Linh thôi sao? Vậy họ của ngươi là gì? Bà chủ cười lạnh nói, ta không có họ, lợi hại chưa? Quả nhiên rất lợi hại. Nhưng mà ngươi chắc chắn là ghi như vậy có thể dùng được chứ? Nếu ghi sai thì tờ giấy này sẽ bị hỏng. Ta tạm thời không có cái thứ hai đâu. Yên tâm đi, ta không giống như sư phụ của ngươi, sẽ không lừa ngươi đâu. Tiểu Lục bất đắc dĩ, đành phải nghe theo, ghi một chữ tình đến đó. Nhìn thế nào cũng thấy thật kỳ quái. Không đó họ, chẳng có khác nào thú nuôi cả. Không biết bà chủ ghi như vậy có thật sự dùng được không nữa. Đừng có làm hỏng tờ giấy thành tâm quý giá này đấy chứ. Mang theo một chút không chắc chắn, Tiêu Lục liền lấy giấy thành tâm, sau đó đưa cho bà chủ. Trong lòng thầm nhủ, đây cũng coi như là đăng ký tạm trú cho cún con rồi đấy nhỉ. Rồi bà chủ xem cũng không thèm xem, cầm lấy thẻ chó cưng hay là giấy thành tâm gì đó, nhét vào trong ngực, sau đó sải bước đi về phía trước. Bên ngoài thành phần phòng có cấm chế do các vị trưởng lão Thiền Kiếm Đường liên tục bố trí. Nếu không có văn thư chỉ định thì không thể đi qua. Điều này ngay cả bản thân của các vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nếu không thì năm đó, ngũ trưởng lão cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy mới có thể vào núi cướp đoạt. Tiểu Lục đi theo sau lưng bà chủ, nhìn nàng ung dung vượt qua cấm chế của thành phần phong. Trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Ôi chào bà chủ, tên người chỉ có một chữ linh thôi sao? Loại phương thức đặt tên theo kiểu thú cưng này thật sự không xứng với thân phận cao thủ tuyệt thế của ngươi. Hay là cứ đổi thành họ ta, gọi là Tiêu Tiểu Linh cho xong. Đi theo sau lưng Tiểu Linh đi. Tiêu Lục là người thứ hai vào núi. Chỉ là lúc đi qua cấm chế, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường. Ảo giác sao? Cứ như bị ai nhìn vậy. Sau khi thành công dẫn khí nhập thể, bởi vì linh căn ưu dị nên Tiêu Lục vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của linh khí đất trời. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu là bầu trời trong xanh vời vợi. Làm gì có cái lỗ nào để nhìn trộm thiên cơ chứ? Trên không trung Thần Kiếm Sơn, ba vị tu sĩ cao tuổi đạp mây bay đi, nhìn về phía cực đông. Ở phía đông một đám mây xanh biếc, nhìn thì chậm rãi, mà thực ra lại đang lao đến rất nhanh. Nhìn đám mây từ xa, vị tu sĩ dẫn đầu chậm rãi gật đầu. Lần này thất sư đệ đi xa 3 năm, thu hoạch rất khá. Vị tu sĩ bên tay phải cũng tán thưởng. Không sai, chỉ riêng thủ đoạn đằng vân thuật đơn giản này cũng đã toát lên khí chất tông sư. Xem ra lúc này đã là thất thải Nguyên Anh đại thành, đã đến cảnh giới Nguyên Anh định phong rồi. Vị tu sĩ dẫn đầu lại nói, với thiên phú vận cụ tính của thất sư đệ, nếu đặt vào 100 năm trước, e rằng chẳng ai ngờ được hắn lại có thành tựu như ngày hôm nay. Vị tu sĩ bên phải nói, 100 năm trước sao? Ta còn nhớ lúc đó có người nói, với hắn, cho dù có được truyền thụ cổng pháp, cũng chỉ dừng lại ở kim đan mà thôi. Cả đời này đừng có hòng mơ tưởng đến Nguyên Anh. Nhưng mà, lúc đó ai mà ngờ được cục diện ngày hôm nay thế này. Người bên trái càng cười lớn nói, 100 năm trước, ngoại trừ trưởng môn sư huynh ra, thì chẳng ai coi trọng chúng ta, chỉ là... Nhắc đến chuyện xưa, ba người đều rất có nhiều cảm xúc. Nhưng chẳng bao lâu sau, đám mây xanh kia đã đến gần Thần Kiếm Sơn. Sau khi chạm nhẹ vào đại trận mây mù bảo vệ sơn môn thì dung hợp vào đó. Mây xanh chậm rãi tiêu tán, một nam nhân cao lớn mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm kín mít, đạp không mà đến trước mặt ba người. Tuy ngoại hình có phần thần bí, nhưng nam nhân này vừa mở miệng đã là một tràng cười sảng khoái. Trưởng môn sư huynh, Lưu Hiển sư huynh, Phương Hạc sư huynh, không ngờ ba vị sư huynh lại cùng nhau ở đây đợi ta, thật là khiến ta ngại quá. Lưu Hiển nhìn thấy hắn, gương mặt không khỏi tràn đầy ý cười. Nếu không phải tứ sư đệ và lục sư đệ có việc phải ra ngoài, thì bọn họ cũng đã đến đây rồi. Cực Sương vội đang ở trong bồn phái sắp xếp việc đẩy trần cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, theo yêu cầu của ngươi, mỗi ấy không làm linh đỉnh đâu. Nhưng dù sao thì sư huynh đệ chúng ta cũng nên tụ họp một chút. Ngay cả Phương Hạc, vị trưởng hình trưởng lão luôn nghiêm nghị cũng ôn hòa nói. Không sai, thất sư đệ vận dụng 3 năm đến tận Tây Di Đông Ly. Chắc hẳn thu hoạch rất nhiều, nhất định phải kể cho chúng ta nghe đấy. Mấy vị sư huynh đệ hàn huyên vài câu, không vội vào núi mà tiếp tục đứng giữa không trùng nói chuyện. Có những lời chỉ có thể nói với nhau ở đây mà thôi. Vị trưởng môn phòng gầm trần trần nghiêm túc hỏi. Thật sự đệ, lần này ngươi đến Tây Di, có tìm được người nhà của mình không? Thất trưởng lão lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối, nhưng ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, cũng không sao. Dù sao thì những bộ tộc nhỏ như vậy thường rất khó tồn tại quá 50 năm, mà ta rời khỏi quê hương cũng đã hơn 150 năm rồi. Nhưng lần này trở về, ta vẫn gặp được không ít người cùng tộc, bọn họ... Nói đến đây, thất trưởng lão im lặng, một lúc sau mới nói tiếp, giọng điệu có phần tiếc nuối và đau buồn. Cuộc sống của bọn họ rất khó khăn, bất kể là ở đâu, ta đều thấy bọn họ nghèo đói, ngủ muội, sợ hãi. Tuy rằng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, vẫn có những người kiệt xuất xuất hiện. Nhưng nếu không có một cơ hội tốt, thì cho dù có là thiên tài thì cũng không thể trưởng thành được. Không phải ai cũng giống như ta, may mắn gặp được sư phụ, lại may mắn gặp được các vị sư huynh sư đệ. Ta đã thử giúp đỡ bọn họ, nhưng sức người có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cho bọn họ tránh được một số thiên tai, hoặc ban 1-2 năm mùa màng bội thu để no bụng. Chỉ là những biện pháp tình thế, trị ngọn không trị hết gốc. Vậy mà rất nhiều lúc bọn họ vẫn coi ta là tiên tri, là vị cứu tinh. Ây da, ta thật sự không gánh vác nổi trọng trách lớn như vậy. Nghe được chủ đề nặng nề này, tâm trạng của mấy vị sư huynh đệ đều trở nên trầm lắng. Trên đời này có biết bao nhiêu là chuyện bất đắc dĩ như vậy chứ? Mỗi lần xuống núi Vân Du đều gặp phải những chuyện khiến người ta phải tiếc nuối. Cho dù là những lão quái vật nguyên anh đỉnh phong như bọn họ, thì sao chứ? Có thể muốn gì được nấy sao? Trong lúc không khí đang trầm mặc, nhị trưởng lão Lưu Hiền bỗng nhiên thở dài lắc đầu, lấy từ trong tay áo ra một chậu cây thanh tùng nhỏ cỡ chậu bonsai, đưa cho thất trưởng lão. Sư bệ đã trở về rồi, cấm chết của thành phần phong ta trả lại cho ngươi đây. Thất trưởng lão nhận lấy chậu cây, cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, mỉm cười nói: đã tạ nhị sư huynh đã giúp ta chăm sóc thành phần phong suốt 3 năm qua, sau này nhất định phải mời huynh uống rượu. Lưu Hiển cười khổ nói: nói ra thật là xấu hổ, sư đệ giao thành phần phong cho ta, vậy mà ta lại không thể chăm sóc chu toàn, nào dám nhận lời uống rượu của ngươi. Chuyện của ngũ sư tỷ sao? Không phải chuyện gì to tát cả, dù sao cũng chỉ là hái một ít linh thảo ở tiểu thanh vân, nhị sư huynh không cần phải ánh nắng như vậy. Đang nói thì chậu cây trong tay của thất trưởng lão bỗng nhiên rung lên. Vị phong chủ thanh vân phong này sửng sốt: ở kia, có kẻ phá cấm chế của thanh vân phong à? Hắn lập tức cúi đầu nhìn xuống, 12 ngọn núi thần kiếm sơn lập tức thu vào tầm mắt. Ba người trước thanh phần phòng đương nhiên cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhìn thấy ba người, thất trưởng lão càng thêm kinh ngạc hơn. Tiểu Linh Nhi? Cái gì? Tiểu Linh Nhi á? Lần này đến cả trưởng môn Trần Nhân cũng kinh ngạc, vội vàng nhìn xuống. Vừa nhìn đã cau mày, dậm chân. Tiểu nha đầu này đang làm cái trò gì vậy? Đúng thật là hồ đồ. Thất trưởng lão ngơ ngác. Sư huynh sao lại nói vậy? Ta chỉ là thấy kỳ lạ. Tại sao Tiểu Linh Nhi lại lên núi? Hơn nữa còn đến thanh phân phong của ta. Nàng ta cũng đâu có làm gì, chỉ là phá cấm chế của ta, mà muốn khôi phục cũng chỉ là chuyện một cái phất tay. Phong cầm Trần Trần lắc đầu. Một mình Tiểu Đinh Nhi thì đương nhiên không làm được gì, nhưng người nhìn xem người bên cạnh nàng ta là ai kia. Tên tiểu tử thối tên Tiểu Lục kia thật là ranh ma, vậy mà lại lôi kéo Tiểu Linh Nhi vào làm loại chuyện này. Thất trưởng lão càng thêm khó hiểu. Tiểu Lục à? Là cái tên tiểu tử thiên tài mà sư huynh đã nói trong thư sao? Hắn làm sao vậy? Loại chuyện gì? Thành vân phòng của ngươi đã bị hắn phá nát đến mức không ra hình dáng gì nữa rồi. Ngươi xem, không chỉ hái xích chuyện quả, ngay cả quỷ khóc đằng cũng không tha. Đúng là cường đạo mà. Thất trưởng lão cúi đầu nhìn ba người vừa mới vào núi, vẫn đang điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lại nhìn sư huynh đang phẫn nộ, thầm nghĩ sao ta chẳng thấy gì cả. Phương Hạc giải thích nói: sư đệ không biết rồi, mấy năm nay sư huynh tu luyện tinh thần đại diễn thuật, tu vi của linh nhãn càng ngày càng cao, chỉ là trước khi đạt đến cảnh giới đại thành thì có tránh khỏi có chút tác dụng phụ. Thất trưởng lão thắc mắc: tác dụng phụ là? Phương Hạc chỉ vào cặp kính trên tay của Phong Ngâm: nếu không đeo Côn Lôn kính thì thế giới trong mắt sư huynh sẽ là vô số ảo ảnh được tạo thành từ các loại khả năng và xác suất. Nói cách khác, tương mà huynh ấy nhìn thấy không phải là hiện tại mà là tương lai. Nhưng tương lai có quá nhiều khả năng, huynh ấy cũng không thể nào biết được là khả năng nào chính xác, cho nên hay cáu lắm. Lưu Hiền thở dài nói: nói một cách dễ hiểu, có thể ngươi đang đứng ở đây, nhưng trong mắt sư huynh đây là cả một hàng thất sư đệ. Hơn nữa còn đang dùng đủ loại phương thức để thảo luận đủ loại chủ đề với huynh ấy. Cho nên tùy 8 người Tiểu Linh Nhi mới chỉ vào núi thôi, nhưng sư huynh đã thấy được những gì có thể xảy ra sau khi bọn họ vào núi rồi. Sao lại tu luyện loại công pháp tà môn như vậy chứ? Tà môn à? Sư đệ thử nghĩ xem, nếu như công pháp này đại thành, sư huynh có thể nhìn thấy được tương lai chính xác, vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Người khác đánh nhau với huynh ấy, còn chưa kịp ra chiêu thì huynh ấy đã nghĩ ra cách đối phó rồi. vậy thì còn đánh đấm thế nào nữa? Mà nếu kết hợp với tinh thần đại diễn thuật, loại năng lực biết trước tương lai này còn đáng sợ hơn nữa. Ví dụ như đối phương thi triển một loại pháp thuật mà người chưa từng nghe thấy, cho dù người biết trước cũng không biết phải đối phó như thế nào. Nhưng sư huynh có thể kết hợp đại diễn thuật và tinh thần linh nhãn, mô phỏng trong đầu vô số phương án, sau đó dùng năng lực biết trước tương lai để kiểm tra từng cách một, cuối cùng thì chọn ra phương án hữu hiệu nhất. Thất trưởng lão nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Cho dù là chân tiên trong truyền thuyết có hạ phàm cũng không thể làm gì được huynh ấy. Phong Gầm thở dài. Nó có dễ dàng đại thành như vậy? Ta đã tu luyện công pháp này 10 năm rồi mà vẫn chưa thể coi là nhập môn. Có lẽ là do ta không có thiên phú về khoản này. Làm nhiều mà ngược lại được ít. Sở dĩ ta tu luyện công pháp này là vì Giao Nhi. Con bé có tư chất hơn người, rất thích hợp để tu luyện loại công pháp này. Nghe vậy Lưu Huyền không khỏi cười nói, sư huynh đệ khiêm tốn rồi. Tuy rằng Giao Nhi có tư chất hơn người, nhưng so với tiểu lưu ly của Thông Minh Phong thì cũng không hơn được bao nhiêu. Huống hồ chỉ cần tư chất trình tam phẩm thì thứ quyết định thành tựu không phải là linh căn mà là cơ duyên. Hơn nữa cho dù chỉ xét về linh căn, bây giờ đã có tiểu lục là không linh căn, Giao Nhi nhỏ huynh chưa chắc đã là đệ nhất thiên hạ. Vừa rồi ta thấy tiểu lục đã thành công dẫn khí nhập thể. Với tư chất không linh căn, tiền đồ của hắn thật sự là không thể ước lượng được. Phong Câm hừ lạnh một tiếng, đi theo một lão già như vậy, e là chỉ có giới hạn dưới là không thể ước lượng. Cái gì? Thằng nhóc này dám xông vào kết giới của đại tiểu Thanh Vân? Trong lúc Phong Câm chân nhân đang kinh ngạc, thì ba người tiểu lục vẫn đang ung dung đi trên đường vào núi. Tiểu lục, tiểu linh nhi, văn bảo, ba người tiến vào tiểu Thanh Vân, sau đó đi thẳng đến Thanh Long Hạp, không hề lưu luyến bất kỳ nơi nào trên đường đi. Bởi vì lần trước khiêu chiến rèn luyện, bọn họ đã lấy được gần như tất cả điểm khiêu chiến, mà điểm khiêu chiến thì không tính lặp lại. Cho dù bây giờ có mở hình thức vô song cũng vô dụng. Hơn nữa đã có cao thủ tuyệt thế như ba chủ ở đây, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội để lấy điểm khiêu chiến. Cho nên mục đích của chuyến đi này rất rõ ràng. Thứ nhất là dùng thực chiến để mà củng cố tu vi, tu thành kiếm cốt tầng thứ 8, dẫn khí nhập thể thành công, tiêu lục đã bước lên một bậc thang hoàn toàn mới. Nhưng trước khi tiến lên thì hắn cần phải củng cố lại nền tảng. Mà phương pháp củng cố nền tảng tốt nhất chính là đi thực chiến. Mà đối thủ thích hợp nhất để thực chiến chính là đám yêu thú tam cấp trong Thanh Long Hạp. Chỉ có loại đối thủ này mới có thể giúp ích cho tiêu lục thôi. Thứ hai là thu thập linh thảo quý hiếm trong Thanh Long Hạp. Trong đó nhất định phải có xích luyện quả. Ngoài ra nếu có thể hái được kim tuyến thảo, quỷ khốc đằng, nhục linh chi, thì tiêu lục cũng không muốn bỏ qua. Linh thảo trong tiểu thành phần tuy không phải là thứ gì quá quý giá đối với các vị trưởng lão Nguyên Anh Định Phong, nhưng đối với hai thầy trò quanh năm nghèo rất mồng tơi trên Vũ Tướng Phong, thì đó chính là một khoản tiền khổng lồ. Trên đường đi, mọi chuyện đều suôn sẻ. Chỉ mất nửa ngày, bọn họ đã đến Thanh Long Hạp. Bà chủ có phần kinh ngạc. Không tệ nha. Hai đứa nhóc các ngươi, tiểu thành phần tuy không phải là tử địa, nhưng cũng là một cửa ải khó khăn đối với các đệ tử trẻ tuổi của thần kiếm phái. Vậy mà hai đứa lại đi thong dong như vậy. Nhất là ngươi, tên mập chết tiệt, không ngờ ngươi lại giỏi như vậy. Văn Bảo vừa thở hổn hển vừa cười khổ. Chạy giỏi sao? Đương nhiên là phải chạy giỏi rồi. Lần trước khiêu chiến rèn luyện cùng sư huynh, phải sinh tồn trong Thanh Long Hàm một tuần. Hai ngày cuối cùng chỉ có nước cắm đầu cắm cổ và chạy. Tuy rằng không giảm được mấy cân mỡ, nhưng thể lực để tiến bộ rất nhiều. Tiểu lục thản nhiên nói, chúng ta đã đến đây 3 lần rồi, đi nhanh một chút cũng không có gì lạ. Nhưng mà vào trong Thanh Long Hạp rồi, thì đường đi sẽ không dễ như vậy đâu. Lúc đó còn phải nhờ Linh Tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nói xong hắn cùng kính hành lễ với bà chủ. Tiểu linh nhìn nhíu mày có phần không vui. Ta luôn cảm thấy người không có ý tốt. Còn nữa, đừng có mà kỳ vọng quá nhiều vào ta. Ta chỉ là một võ giả phàm phu tục tử, không thể so với kim đan chân nhân như sư phụ của ngươi được. Không thể nào dẫn người đi ngang trong này đâu. Linh Tỷ khiêm tốn quá rồi. Người muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì đừng có trông chờ vào ta. Tốt nhất là nên tự thắp cho mình một nén nhang đi. Vừa nói ba người vừa bước vào trong Thanh Long Hạp, Vừa vào đến nơi, một luồng khí tức âm trầm bao phủ lên bọn họ. Tiểu Linh Nhi lắc lắc đầu. Sao lại thế này? Địch ý mãnh liệt như vậy, cứ như thể bị coi là mục tiêu công kích. Lẽ nào đám yêu thú trong thanh long hạp này đang trong thời kỳ động dục? Tiếp tục cười ha ha. Nói không chừng là đến mùa giao phối của chúng, bọn chúng đang nóng nảy đấy. Trong lòng hắn thì lại nghĩ là đó là bởi vì ngươi không biết hơn một tuần trước ta cùng Văn Bảo vì kiếm điểm tích lũy khiêu chiến đã thả thuốc sổ ở thượng du thanh long hạp, lừa một thành tựu vạn thú chạy như điên, kiếm được hơn 500 điểm tích lũy, cũng thành công chọc giận rất nhiều tinh quái. Tiểu Linh Nhi cũng không truy cứu, lại nói, thôi được, đã đi cùng ngươi thì đừng mong con đường này dễ đi. Ngươi đi trước dẫn đường đi, ta ở phía sau yểm trợ cho. Tên bảo phía sau ngươi cũng sốc lại tinh thần. Tiếp tục đã mang theo ngươi, vậy thì nhờ ngươi phát huy tác dụng chút. Văn Bảo ôm quyền thiết trọng kiếm, đã được cường hóa rèn đúc trong ngực. Cho rằng lại thâu thêm một đoạn, dùng sức mà gật mạnh đầu. Sau đó Tiểu Lục dẫn đường, dọc theo lối vào khe núi nhỏ hẹp đi sâu vào bên trong. Nhưng mới đi được một nửa, phía trên vách núi đã xuất hiện một luồng yêu khí mãnh liệt. Mùi vị này là Tiểu Lôi nha. Tiếp tục ngẩng đầu, quả nhiên giữa vách núi, một con hung thú dài khoảng 2 mét, toàn thân màu vàng đang nhe răng nhếch miệng với hắn. Hơn một tháng trước, Tiểu Lôi Nha đang sống an nhàn tại thanh long hạp, đã bị một đôi sư đồ hung ác tàn nhẫn xâm nhập vào nhà, cướp đi một ít linh thảo nó dùng để trang trí sơn động, chặt đứt hai chân của nó, phá hủy lôi pháp. Hai tuần trước, tên đồ đệ đáng chết kia lại một lần nữa mang theo một tên mập mạp thô bạo xông vào động phủ, cướp đi linh thảo còn sót lại, còn khiến cho nó trọng thương hôn mê. May mắn thay, vài ngày trước một trận mưa rồng đã giúp nó khôi phục thường thế. Hôm nay cười được mùi của kẻ thù, nó lập tức chạy tới hạp cốc báo thù rửa hận. Thực lực của tên ác đồ kia không mạnh, lần trước tuy bản thân bị trọng thương nhưng thực ra có thể cắn chết hắn. Chỉ tiếc là đối phương giở trò quỷ kế bồi lên người một loại kịch độc chưa từng gặp qua, bản thân bị sắp thành công lại thất bại, mà lần này tuyệt đối không cho hắn cơ hội giở trò, trực tiếp dùng lôi pháp đánh chết hắn. Tiểu Lôi Nha há miệng, một đạo lôi quang giống như là trường thường đâm thẳng tới cổ họng của Tiểu Lục, nhanh đến độ không kịp phản ứng. Nhưng Tiểu Lục lại như đã biết trước, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy Tiểu Lôi Nha nâng tay phải lên chắn trước mặt, động tác còn nhanh hơn cả lúc Tiểu Lôi Nha há mồm. Sau một khắc, lôi quang ập tới nhưng đã bị tay phải của Tiểu Lục hoàn toàn cản lại. Lôi quang bắn tung tóe, vô số tia điện trà nhỏ bé rãy rụa tan ra trong không khí, chỉ để lại một chút vết cháy trên lòng bàn tay của Tiểu Lục. Nhưng không lâu sau, ngay cả vết cháy cũng biến mất. Tiểu Lôi Nha lập tức bị bàn tay phải thần kỳ này làm cho kinh hãi. Mặc dù chỉ là công kích thăm dò, nhưng lôi quang vừa rồi đủ để đánh gục tinh quái nhị cấp trung phẩm. Cho dù là yêu thú thượng phẩm, phòng ngự mạnh mẽ như thạch bộc viên cũng không thể nào dễ dàng cản lôi quang như vậy. Mới hơn một tuần không gặp, sao nhân loại này lại thay đổi lớn đến thế? Đáng tiếc Tiểu Lôi Nha tuy giảo hoạt, nhưng không phải loại tinh quái thích động não. Chút nghi hoặc nhanh chóng bị phẫn nộ nhấn chìm. Con thú nhỏ há to miệng, tích tụ năng lượng càng mạnh hơn. Dị năng thiên phú nhanh chóng cuốn lên vô số tia điện xả banh búa. Cho dù cách xa mấy chục mét cũng khiến cho người ta cảm thấy tê dại da thịt. Sức phá hoại và hình thể không tỷ lệ thuận, đây cũng là một trong hai lá bài tẩy giúp tinh quái cỡ nhỏ như Tiểu Lôi Nha có thể đặt chân ở thanh long hạp. Còn lá bài tẩy khác, ngay khi Tiểu Lôi Nha sắp dồn đủ năng lượng phóng ra lôi quang mãnh liệt chưa từng có, hai chân của nó đột nhiên đạp mạnh một cái bay vút lên không trung. Ngay sau đó một đạo lôi quang thô to từ trên trời giáng xuống, tự nhiên là thiên kiếp giáng xuống người của Tiểu Lục. Đây chính là lá bài tẩy thứ hai của nó, biến hóa phương hướng công kích. Mặc dù chỉ đơn giản kết hợp với lực bộc phát kinh người ở hai chân sau, nhưng hiệu quả thực chiến lại rất xuất sắc. Rất nhiều tinh quái, thậm chí cả tu sĩ thần kiếm phái vào núi rèn luyện đều từng bị thương bởi chiêu lôi đỉnh bất ngờ này. Sư huynh, cẩn thận! Tiếng kinh hô của gã mập đến quá muộn. Khi hắn định nhắc nhở Tiểu Lục cẩn thận một chút, thì lôi trụ của Tiểu Lôi Nha đã giáng xuống, đã vụn bắn tùng tóe, bụi đất bay mù mịt. Gã mập nhìn thấy rõ ràng Tiêu Lục đang ở ngay giữa lôi trụ, đúng chiều trực diện. Sư huynh! Gã mập sợ đến mức hồn phi phách tán. Đoạn lôi đình vừa rồi trong nội bồn cũng không kém cạnh so với trường tâm lôi của mấy vị sư huynh trúc cơ hạ phẩm. Tiêu Lục sư huynh mới bước vào luyện khí kỳ, dù thân thể có mạnh đến đâu cũng chỉ có giới hạn, hơn nữa lại bị tập kích bất ngờ, làm sao mà cản nổi. Sư huynh ơi là sư huynh, mình quá chủ quan khinh địch. Cho dù tu vi có tiến nhanh đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là luyện khí kỳ, ở Thanh Long Hạp phải cẩn thận. Nhà thám hiểm chuyên nghiệp như huynh đã từng vô số lần nhắc nhở người khác, sao đến lượt mình lại sơ suất như vậy? Còn ba chủ kia, người làm bảo tiêu kiểu gì vậy, để cho Tiêu Lục gặp nạn mà gương mặt còn cười? Có gì đáng cười chứ? Cùng lúc đó, Tiểu Lôi Nhà sau khi tung ra hai lá bài tẩy, lúc rơi xuống đất đã thở hổn hển. Nhưng nhìn bụi đất bay mù mịt phía sau, nó lại đắc ý phe vẫy cái đuôi. Đột nhiên, một chiều này, đừng nói là tu sĩ luyện khí, cho dù là trúc cơ hạ phẩm, nếu bất cẩn cũng có thể bị trọng thương. Lúc này tên cừu địch kia chắc chắn đã tan thành mây khói rồi. Nhưng khi khói bụi tan đi, một cảnh tượng khiến Tiểu Lôi Nhà kinh hãi đến tột độ hiện ra trước mắt. Tay phải của Tiêu Lục giơ cao, bàn tay bị lôi trụ đánh trúng, máu thịt lẫn lộn, cháy đen thui. Nhưng cùng lúc đó máu thịt cũng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ sau vài nhịp thở, da thịt cháy đen và thối rữa đã tự động bong ra, những tế bào mới mọc liền thay thế. Lôi kích đủ để biến tinh quái nhị cấp bình thường thành tro bụi, vậy mà chỉ có thể tạo thành thương tổn nhỏ đến vậy, thậm chí còn không thể xuyên qua xương cốt của hắn. Mà điều đáng sợ hơn là tốc độ phản ứng của tên này cũng quá nhanh, vậy mà theo kịp được tốc độ của nó. Thực tế Tiêu Lục không theo kịp, nhưng hắn cũng chẳng cần phải theo kịp. Kiếm cốt tầng 8 viên mãn, ngọc trụ và linh căn dung hợp, hắn vô cùng mẫn cảm với sự thay đổi của linh khí thiên địa. Mặc dù Tiểu Lôi Nha là tinh quái tam cấp, trước khi công kích sẽ có rất nhiều động tác giả, ví dụ như nhe răng, trợn mắt, trùn chân, nhằm mục đích quấy nhiễu phán đoán của đối phương, phá vỡ nhịp độ. Nhưng dù nó có diễn trò thế nào, thì linh khí bị yêu lực dẫn động cũng không gạt được người. Trong mắt Tiểu Lục, Tiểu Lôi Nha chẳng khác nào cả ảo thuật gia bị chính trợ lý của mình phản bội. Cứ một mực tự biên tự diễn, không biết rằng cái quần lót của mình đã bị người ta nhìn thấu từ lâu. Cho nên đối với loại công kích, người tin hay không thì tùy, dù sao ta tin là được này, Tiểu Lục cản lại một cách vô cùng ung dung. Còn về phần uy lực của lôi quang, quả thật là có phần đáng sợ. Không hổ danh là tinh quái tam cấp hạ phẩm. Nếu là tu sĩ luyện khí bình thường trúng trực diện một chiêu này, nửa người sẽ bị thiêu rụi. Mà ngay cả tu sĩ trúc cơ hạ phẩm cũng không dám tùy tiện chống đỡ trực tiếp. Nhưng với Tiểu Lục mà nói, thương tổn này chỉ khiến hắn hơi nhíu mày, hoàn toàn không thể nào tổn thương đến gần cốt. Bởi vì vô tướng kiếm cốt này còn có một điểm đặc biệt. Ngoài việc tăng cường năng lực phòng ngự thông thường như đồng bì thiết cốt, Tiêu Lục có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Thân thể hiện tại của hắn có sức chống cự rất mạnh đối với các loại thuộc tính công kích đặc thù như lôi điện, hỏa diễm, hàn băng. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của giới nhà thám hiểm mà nói, chính là kháng tính rất cao. Ngoài việc tăng cường hộ giáp màu máu, vô tướng kiếm cốt còn có khả năng kháng thuộc tính rất đáng kinh ngạc. Nếu Tiểu Đô Nha dùng vốt sắc cào cấu, có thể còn có thể khiến hắn bị thương. Nhưng lôi kích vốn là sở trường của nó lại bị vô tướng kiếm cốt khắc chế. Nhưng sau lần bị mù tạt siêu cày kia, Tiểu Đô Nha đã sợ đến tận xương tủy, không dám cắn Tiểu Lục nữa. Cho nên sau khi do dự một lát, còn tình quái hung hãn này quyết định rút lui trước, không dây dưa với tên quái thai hình người này nữa. Phía bên này nhận ra đối phương bỏ chạy, Tiêu Lục tiến lên một bước định đuổi theo. Đáng tiếc là vô tướng kiếm cốt tùy tốt, nhưng lại không tăng tốc độ di chuyển. Tiêu Lục mới bước được một bước, Tiểu Lôi Nhà đã xoay người chạy xa cả chục mét. Chỉ cần đạp chân một cái là có thể leo lên vách núi. Thân hình sắp biến mất trong đám đá lởm chởm. Cho dù là Tiêu Lục hay là Văn Bảo, mới chạy được vài bước đã không còn kịp nữa rồi. Có điều tuy Tiêu Lục không thể ngăn cản Tiểu Lôi Nha, nhưng cũng có người làm được. Chà chà, muốn chạy sao? Tiểu cô nương nãy giờ vẫn im lặng, bỗng cười lạnh một tiếng, tay khẽ động, bắn một viên đá vụn ra ngoài. Viên đá vụn bay đi như phi kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn, đánh trúng giữa hai chân sau của tiểu lôi nha. Chỉ nghe thêm một tiếng bụp giòn tan, còn tên quái hệ lôi kia không kêu lên một tiếng nào, đã rơi từ trên vách núi xuống. Giết chỉ trong nháy mắt. Vậy mà lại giết chỉ trong nháy mắt. Tiểu lôi nha tuy không phải là loại thân thể cường tráng, nhưng dù sao cũng là tinh quái tam cấp, y ra cũng có thân thể cứng cỏi như đồng như sắt. Cho dù là tiên thiên võ sư bình thường có cầm binh khí cũng chưa chắc ra gây ra thương tổn nghiêm trọng cho nó. Vậy mà ba chủ quán trọ chỉ dùng một viên đá bình thường đã giết chết nó ngay lập tức. Một triệu ám khí có thể giết chết tinh quái tam cấp chỉ trong nháy mắt, đã khiến cho hai người đàn ông đứng cạnh sợ đến mặt mày xanh lét. Văn Bảo càng run rẩy hơn, liên tục nấp nấp sau lưng của Tiêu Lục. Tiêu Lục thầm mắng trong lòng, tránh được mùng một, người có tránh được ngày trăm không? Đối mặt với loại ma nữ hán tử bi bá đạo như vậy, không có điểm dừng đi bắn vỡ bi của nam tính này. Cách nam nhân duy nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống liếm chân thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết những cảnh giới sau của vô tướng kiếm cốt có nguồn công phu nào luyện tập đặc biệt cho cái chỗ hiểm yếu này hay không. Tuy sư phụ của mình là nữ nhân, nhưng chắc chắn cũng rất quý trọng chỗ đó của mình. Còn kẻ gây chuyện là bà chủ lại dường như không hề ý thức được hành vi tàn bạo vừa rồi của mình, quay đầu lại nhìn Tiêu Lục và Văn Bảo thản nhiên nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Nhìn bà chủ thản nhiên như mây trôi gió thoảng, Tiêu Lục bỗng cảm thấy cái gọi là kim cương bất hoại chi thân của mình thật ra chẳng là gì. Sau khi bà chủ dùng đá vụn giết chết tiểu lôi nha, ba người tiếp tục đi, vẫn là Tiêu Lục dẫn đầu, mục tiêu là đi vào sâu trong Thanh Long Hạp. Trên đường đi, bọn họ lại gặp phải rất nhiều tinh quái khác. Tinh quái ở Thanh Long Hạp hôm nay đặc biệt hung tàn, liên tục xuất hiện, dường thành vố vuốt chặn đường bọn họ, khiến cho ba chủ cảm thán gần đây khí hậu khác thường, thời kỳ động dục của tinh quái hình như đến hơi sớm. Nhưng ba chủ lại không biết rằng nguyên nhân là do hơn một tuần trước, Tiêu Lục và Văn Bảo đã bỏ thuốc sổ vào Thanh Long Đàm với liều lượng quá lớn, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái nơi đây. Tinh quái xuất hiện phần lớn là tam cấp hạ phẩm, thực lực không khác biệt lắm so với tiểu lôi nha, không gây ra nguy hiểm quá lớn. Thỉnh thoảng cũng có một vài con gần đạt cấp trung phẩm. Có điều tuy chiến đấu kịch liệt, nhưng có một nữ tiểu bạo ngược áp trận nên cũng không có gặp nguy hiểm gì. Qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ, Tiêu Lục càng hiểu rõ hơn về vô tướng kiếm cốt, đồng thời cũng càng cảm thán sự ảo diệu của môn công pháp này. Quả nhiên là một môn công pháp có tính thích ứng và tính mở rộng cực cao. Hiện tại thì Tiêu Lục không có tầm pháp tu luyện tầng thứ 9 của vô tướng kiếm cốt, cũng không có ai chỉ điểm cách sử dụng vô tướng kiếm cốt. Nhưng chỉ bằng cách tự mình mò mẫm trong thực chiến, hắn đã phát hiện ra rất nhiều kỹ xảo. Ví dụ như hơn 200 đoạn xương trong cơ thể, thì chiến đấu có thể dùng hoang cốt điều khiển, thông qua phương thức hít thở nội tức để phân phối lực lượng, gia cố cho một số đoạn xương nhất định. Sau khi nắm vững kỹ xảo này, nếu gặp phải lôi kích của tiểu lôi nha, hắn vẫn dùng tay đỡ như cũ, nhưng nếu được tăng cường phòng ngự do tay trước thì có thể giảm bớt thương tổn, không đến mức bị thương nặng như vậy. Ngoài ra khi gặp phải một số tinh quái am hiểu mê hoặc về tinh thần, còn có thể lợi dụng đặc tính của hoàng cốt, khiến cho nó tạo ra đau đớn cực độ vào thời khắc mấu chốt, giúp cho bản thân tỉnh táo lại. Nếu tiếp tục nghiên cứu, chắc chắn còn có thể phát hiện ra nhiều tác dụng khác, ví dụ như kích thích thân thể tạo ra lực bộc phát mạnh hơn. Loại kỹ xảo như vậy thật sự quá nhiều. Cho dù Tiêu Lục có ngộ tính cao đến đâu, thì trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể nắm được một cách sơ lược. Muốn nghiên cứu sâu hơn cần phải tích lũy trong thời gian dài. Tuy vậy đối với một tu sĩ mới bước chân vào luyện khí kỳ thì việc Tiêu Lục có thể đi lại tự do trong Thanh Long Hạp có thể nói là một kỳ tích. Ngoài Tiêu Lục ra, cả Mập Văn Bảo cũng không phải là kẻ vô dụng. Lý do Tiêu Lục dẫn hắn theo, một là vì hắn muốn dẫn dắt đồng đội để cho tên mập lười biếng này có thể theo kịp mình. Mặt khác thì huyền thiết kiếm pháp của hắn cũng có tác dụng rất lớn. Thỉnh thoảng khi gặp phải những con yêu thú to lớn, vỏ ngoài cứng rắn, rất khó gây sát thương, thì đến được gã mập ra tay. Chỉ cần một nhát huyền thiết kiếm mang theo đầy nộ khí, ít nhất cũng có thể chém ra một vết nứt trên người của chúng. Sau một tuần tham gia rèn luyện kiều chiến, không chỉ Tiêu Lục có thu hoạch, Văn Bảo cũng không ngừng đột phá trong quá trình kiều chiến cực hạn. Tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ bát phẩm đại thành. Huyền thiết kiếm pháp cũng đã tu luyện đến tầng thứ 8. Lực công kích thậm chí còn không thua kém gì các sư huynh luyện khí thượng phẩm. Tuy khó có thể một chiều giết chết tinh quái tam cấp, nhưng dựa vào đặc tính của huyền thiết trọng kiếm, việc phá vỡ lớp phòng ngự của chúng là quá đủ rồi. Chỉ cần gã mập phá vỡ lớp phòng ngự, ám khí của nữ tiêu bạo ngược Tiểu Linh Nhi có thể dễ dàng giết chết bất kỳ tinh quái nào có khả năng sinh sản, không có ngoại lệ. Ba người phối hợp rất ăn ý, thế như trẻ tre. Văn Bảo âm thầm thống kê, kinh ngạc phát hiện. Tuy lần này bọn họ không chủ động đi gây sự với tinh quái, nhưng số lượng tinh quái bị giết trên đường đi còn nhiều hơn cả lần trước tham gia rèn luyện khiêu chiến 7 ngày. Tất nhiên điều này có liên quan rất lớn đến nữ bảo tiêu bạo ngược kia. Nhưng cũng có thể thấy được sự tiến bộ vượt bậc của Tiêu Lục và Văn Bảo. Mập mạp không khỏi cảm khái. Nếu như Nhạc Sơ Bội có thể nhìn thấy cảnh tượng này thì tốt biết bao nhiêu. Sở dĩ là hắn ngỗ nghịch thiền tính, không cần chạy theo Tiểu Lục đến Tiểu Thanh Vân liều mạng, chẳng phải là vì muốn ngẩng cao đầu trước mặt Hồng Nhan tri kỷ hay sao? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu Nhạc Hình Giao thật sự đi theo, với khả năng chịu đựng của Văn Bảo, e là hắn lại phải cuống quýt chân tay, muốn té ra quần rồi. Đi một mạch hơn nửa ngày, ánh chiều tà buông xuống thành Long Hạp. Ba người đi qua lối vào hẻm núi dài hẹp, tiến vào một vùng đất rộng rãi, cũng chính là khu vực trung tâm của Thanh Long Hạp. Tiếp tục quan sát phương vị một chút, phát hiện sau trận mưa rồng mấy ngày trước, địa hình phụ cận đã có biến hóa không nhỏ. May mà không làm khó được học bá như hắn. Rất nhanh, hắn đã xác định được đường đi, tiến thẳng đến nơi xích luyện quả sinh trưởng trong ký ức. Nói đến lần trước có thể tìm được xích luyện quả ở vùng đất này, quả thực là nhờ vào vận may rất nhiều. Bởi vì theo điều ghi chép của thảo dược học chuyên nghiệp, xích luyện quả căn bản không thể nào sinh trưởng ở nơi đây. Linh khí nơi này không đủ đồng đậm, mấy cây xích luyện quả kia lại có thể sinh trưởng tốt tươi, quả là kỳ tích của tạo hóa, khiến cho người ta phải cảm tán sự thần kỳ của thiên nhiên. Cho nên dựa theo câu nói đã quá quen thuộc của giới tu tiên mà nói, trời không cho lấy, ngược lại sẽ bị trời phạt. Tiếp tục sớm xem xích luyện quả như vật trong túi. Vấn đề duy nhất chính là kìm tuyến xích luyện giả canh giữ bên cạnh xích luyện quả thôi. Hơn một tuần trước, còn kìm tuyến xích luyện giả kia đã khiến một nhân vật cao cấp như Tiêu Lục phải ngậm ngùi rút lui. Nhưng một tuần trôi qua rồi, không chỉ thực lực của Tiêu Lục và Văn Bảo đều tăng tiến, trong đó còn có thêm một ba chủ vô cùng lợi hại. Tiêu Lục đã nắm chắc phần thắng. Linh tỷ, chính là bụi cây phía trước, bên trong có một con kìm tuyến xích luyện giả tam cấp hạ phẩm. Mà người chúng ta hợp lực, chắc chắn có thể giải quyết dễ dàng. Ồ, người chắc chắn chứ. Tiểu Đình Nhi không tỏ ra ung dung như Tiêu Lục. Đôi mày thanh tú hơi cau lại. Ta cảm thấy không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Lục trầm mặc một hồi. Ta có thể hiểu được cảm giác của Linh Tỷ. Dựa theo tiết tốc của mạch truyện, nơi này hiển nhiên là hang ổ của một lão quái vật nào đó. Nhưng đội ngũ của chúng ta cũng được xem như là đội hình can quét không cần não rồi nhỉ. Ba chủ thở dài đáp, ta chỉ cảm thấy xích luyện quả sinh trưởng ở đây không dễ hay như vậy. Nhưng nếu người đã tự tin như thế, vậy thì cứ thử xem sao. Đương nhiên Tiêu Lục tự tin, không phải tự tin vào kiếm cốt tầng 8 của mình, mà là vô cùng tin tưởng vào ba chủ. Tuy rằng là trên đường đi, lão nhận ra chỉ dùng mỗi một chiêu bạo đạn thành công, nhưng hình ảnh lúc này nàng ta tung một quyền đánh bay sư phụ Tiểu Vũ, đến nay Tiểu Lục vẫn không thể nào quên. Có nhân vật cấp bậc thần thánh này dẫn đường, còn có gì phải lo lắng nữa chứ. Vì thế nên hắn vô cùng hào phóng bước thẳng vào bụi cây. Nhưng ngay khi bước chân sắp chạm đất, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có ập thẳng vào mặt. Nội phụ 206 thanh kiếm cốt đồng thời run lên, điều khiển Tiểu Lục theo bản năng nghiêng người né tránh, tạo thành một tư thế vặn vẹo, khiến cho những nghệ nhân siếc phải xấu hổ, phát huy khả năng né tránh trong gang tấc của tiên tri bộ đến mức cực hạn, sau đó miễn cưỡng tránh được đạo kim quang đoạt mệnh kia, liền tiếp vào bước lui ra khỏi bụi cây. Nhưng Tiêu Lục đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong lúc vội vàng né tránh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đạo kim quang kia lướt qua vai hắn, bắn thẳng về phía vách núi ở đằng xa. Nhằm thạch cứng rắn bị kim quang cắt đứt như cắt đậu hũ, đá lở đất rung. Rốt cuộc đó là thứ quái quỷ gì thế? Tuy nói là lão quái vật trấn giữ, nhưng tiên quái tam cấp có thể mạnh đến mức độ này sao? Không thể nào. Hơn 2 năm trước, trong thăng tiên đại hội, Tiêu Lục từng gặp qua một con tiên quái tam cấp. Còn tây gì mãnh mã dài hơn 10 trượng kia chính là tam cấp hạ phẩm điển hình. Một con hung thú như vậy có thể dễ dàng nghiền nát một đội quân 100 người, thậm chí san bằng một tòa thành trấn với hơn 1.000 người. Nhưng hiện tại, cho dù phải đối mặt trực diện thì Tiêu Lục cũng không hề e ngại, bởi vì vũ khí duy nhất của con cự thú ngu xuẩn kia chỉ có thân hình khổng lồ. Tuy lực lượng của Tiêu Lục không bằng 1/1 của nó, nhưng đồng bị tiết cốt căn bản không sợ bị thương. Sau khi tu luyện kiếm cốt đến cảnh giới tầng 8, huyền tiết kiếm cốt có thể chém sắt như chém bùn của tên mập mạp kia, còn chẳng thể phá nổi lớp phòng ngự của hắn. Huống chỉ là công kích to xác nhưng vô dụng của con voi mà mút kia. Mà trong số các loại tinh quái tam cấp, mãnh mã cự thú kỳ thực đã được coi như là loại có sức công kích mạnh nhất. Đại bộ phận tinh quái tam cấp khác đều không có được phá hoại bằng đó. Chỉ là thủ đoạn biến hóa khôn đường, khó lòng phòng bị. Mà đạo kim quang bất khả chiến bại vừa rồi rõ ràng đã vượt xa cấp bậc của tinh quái tam cấp. Loại kim quang sắc bén như phi kiếm kia, đừng nói là Tiêu Lục, cho dù là tu sĩ cảnh giới hư đan đến đây, e rằng cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Hết tập 5.